từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 268, debut. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun, F, CK, Jaehyung hạng 5, có nghĩa là Jun phải đợi đến thứ hạng thứ 8 mới được gọi tên. Anh biết mình nổi tiếng, nhưng cũng không đủ để lọt vào top 4. Tuy nhiên, việc Jaehyung đứng top 5 khá là sốc vì cậu ấy hầu như toàn giữ vững hạng 3 hoặc 4 trong suốt cuộc thi. Akira cũng bật khóc ngay khi đồng đội của mình được gọi tên. Jaehyung cũng không ngờ tên mình được gọi sớm như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn biết ơn vì được là một phần của đội. Anh quay sang các thực tập sinh khác với nụ cười biết ơn. Tuy nhiên, nụ cười của anh nhanh chóng tắt hẳn. Khóa chặt ánh mắt với Evan, cậu ấy chấp nhận rồi, khiến hơi thở của Jaehyung nghẹn lại ở cổ họng. Evan vỗ vai anh, tôi biết hai người sẽ làm được mà. Anh bạn, Jaehyung thậm chí không thể nói thành câu. Anh biết Evan cũng sẽ gặp khó khăn khi ra mắt. Chúc may mắn, hai người, Evan nói, giọng anh ám chỉ sự kết thúc. Jaehyung mím môi gật đầu. Ôm đồng đội lần cuối trước khi bước lên sân khấu hình kim tự tháp. Mỗi bước anh đi đều nặng nề, nhưng cũng có cảm giác như đang đi qua một cánh cổng khác, một khởi đầu mới. Jaehyung cầm mic và nhìn quanh không gian rộng, mỉm cười với chính mình. Bản thân đã làm được rồi. Ngay từ đầu, trở thành thần tượng đã là ước mơ cả đời của tôi. Tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng mình sẽ theo đuổi bất kỳ nghề nghiệp nào khác. Nhưng con đường để đến được đây không hề dễ dàng. Ngay cả khi cuối cùng tôi đã thỏa ước nguyện thì nó vẫn có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào. Chính trong những khoảnh khắc như thế này, chúng ta mới thực sự hiểu được giá trị của những gì mình đang có và tầm quan trọng của những người luôn sát cánh bên mình. Hôm nay, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất với những người cho phép tôi tiếp tục theo đuổi đam mê. Tôi cũng muốn dành một chút thời gian để cảm ơn người đồng đội cũ thân yêu của tôi. Evan mỉm cười biết ơn, tạo dáng trước ống kính. Xin hãy tiếp tục ủng hộ cậu ấy nữa. Jaehyung kết thúc bài phát biểu của mình bằng một nốt nhạc buồn vui lẫn lộn. Quay lại để đi đến chỗ ngồi của mình vị trí thứ 5. Anh nở nụ cười tươi, vẫy tay chào ống kính, mãi mãi biết ơn vì cơ hội được trao tặng. Minho mỉm cười, chúng ta đã gần hoàn thành một nửa chặng đường rồi. Thực tập sinh tiếp theo đã giành được thứ hạng khá cao, vị trí thứ 4. Jun đã dập tắt mọi hy vọng trong lòng. Anh lẩm bẩm, vị trí thứ 8, phải giành được vị trí thứ 8. Tuy nhiên, Lâm Chí nghe thấy hết thảy. Hắn cười cười tự mãn, nghiêng người lại gần Jun. Xin lỗi, anh bạn, vị trí đó là của tôi. Jun vẫn nhìn về phía trước, không mất tập trung. Thực tập sinh hạng 4 được rất nhiều khán giả yêu thích ngay từ đầu chương trình. Cậu ấy có tính cách nhút nhát và dễ mến, khiến nhiều người thoải mái. Jun lắc đầu, không phải anh, chúc mừng, Jisung, Jun nói trước khi Minho kịp gọi tên. Jisung nhướng mày quay lại nhìn Jun. Thực tập sinh Jisung, chúc mừng cậu đã vào được đội ra mắt rồi. Nói xong, máy quay lia về phía Jisung. Tuy nhiên, cậu bé vẫn nhìn thẳng vào Jun. Jun nhanh chóng chỉ vào máy quay. Jisung quay lại với vẻ ngạc nhiên, khiến khán giả suýt xoa. Con trai bé bỏng của mẹ đã làm được rồi. Mẹ cậu thở phào ngồi xuống trong khi bố cậu nở nụ cười tự hào. Jisung đang trong trạng thái ngơ. CJ nhanh chóng đẩy cậu ra phía trước thì Jisung thoát khỏi trạng thái xuất thần. Cậu chàng nở nụ cười e thẹn nhưng đầy kiên quyết bước về phía trước. Jisung cầm mic bằng đôi tay run rẩy và bắt đầu nói. Xin chào, mọi người thấy đấy, tính tôi vốn nhút nhát và kín đáo. Tôi hiếm khi tin vào bản thân mình, và chính tôi là người chỉ trích chính mình khắc nghiệt nhất. Jisanji, từ giờ trở đi đừng quá khắt khe với bản thân nữa. Cậu hoàn hảo mà, đó là một chặng đường dài và đầy thử thách. Và ngay cả bây giờ, tôi tự hỏi liệu mình có thực sự xứng đáng với vị trí này hay không. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn phải đấu tranh hoàn thành tốt mỗi ngày. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết mình đã làm hết sức, rằng tôi đã dồn hết tâm huyết vào từng màn trình diễn. Jisunji, cậu đã làm rất tốt. Jisung nói một cách dễ thương khiến khán giả phấn khích. Sau đó, anh trở lại với bản tính nhút nhát của mình. Bước từng bước nhỏ đến chỗ ngồi được chỉ định. Ngay phía trên Akira, chúng ta đã có 4 thành viên trong đội ra mắt. Và 4 người nữa. Đến lượt công bố các thứ hạng cao hơn 3 thực tập sinh đứng đầu. Âm nhạc dường như ngày càng nhanh hơn và to hơn theo từng khoảnh khắc trôi qua. Jun cũng đang vắt óc suy nghĩ xem ai có thể giành được vị trí thứ 3. Có 3 thực tập sinh Jun có thể nghĩ đến. Các thực tập sinh hiện đang nằm trong top 8, ngoại trừ Akira, đều luôn ở trong phạm vi ra mắt. Tuy nhiên, đã có một số sự thay đổi bất ngờ. Jaehyung và Jen xếp hạng thấp hơn dự kiến. Vì vậy, theo logic, những thực tập sinh ở thứ hạng thấp trong lần xếp hạng trước rất có thể đã đạt đến vị trí thứ 3. Leo, Jackson, Deho, 3 người này đã nổi ngay từ đầu. Và sẽ không có gì lạ nếu họ tăng thứ hạng. Khi Minho mở phong bì, anh cũng không thể giấu được sự ngạc nhiên. Đây chắc chắn là một bước ngoặt bất ngờ. Tuy nhiên, anh cảm thấy vui vì thực tập sinh đã lọt vào đội ra mắt. Người đạt hạng 3, các thực tập sinh nín thở. Đặc biệt là 3 thực tập sinh mà Jun dự đoán. Họ lo lắng hơn từng phút vì tên mình vẫn chưa được gọi. 3 người đó biết mình phải đảm bảo vị trí này vì Casper và Z sẽ chiếm 2 vị trí đầu tiên. Nếu không, cơ hội duy nhất còn lại của họ là vị trí thứ 8. Casper, cách chương.